Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không phải chúng ta bên này người, không biết là từ chỗ nào xuất hiện đấy. Bất quá mời các ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem chuyện này triệt để điều tra rõ ràng, cho Viêm Hoàng Đại học một cái công đạo, xem đến tột cùng là cái nào gia hỏa ăn hết tiên gấu gan báo, rõ ràng dám ở nhân tộc địa bàn nháo sự. Nó nghiến răng nghiến lợi, tự hồ thập phần phẫn nộ. A, à, vậy các ngươi muốn thế nào? Thu Tuyết nhíu mày. Cái kia tông sư yêu quái nghĩa chính ngôn từ nói, hy vọng Thu tiểu thư đem cái này đầu ảnh yêu giao cho chúng ta. Chúng ta yêu tộc có rất nhiều bức cung thủ pháp, mặc kệ cái này đầu ảnh yêu như thế nào mạnh miệng, chúng ta đều nhất định sẽ làm cho nó mở miệng, khiến nó nói ra người sau lưng thân phận, cùng với nó ám sát nhân tộc thiên tài mục đích đến tột cùng là cái gì. Nó muốn cái này đầu ảnh yêu muốn trở về. Không cần. Vừa dứt lời, Thu Tuyết đôi mắt dễ thương lộ ra một tia hàn mang, một cái bàn tay trắng nõn vẻn vẹn vỗ xuống đi, đông một tiếng, vốn đem ảnh yêu bao trùm khối băng, lập tức bị cổ này cường hoành sức lực đạo cho đập thành phấn vụn. Quanh thoáng một phát, lúc này cái này đầu ảnh yêu chia năm xẻ bảy, đã là bị chết không thể chết lại. Ngươi! Nhìn thấy Thu Tuyết loại này cử động, mấy cái tông sư yêu quái đều là siết chặt nắm đấm, trố mắt muốn nứt, nội tâm ẩn chứa đáng sợ lửa giận, chúng hận không thể đem Thu Tuyết cho xé nát rồi. Muốn biết ảnh yêu nhất tộc tại yêu tộc chính giữa cũng là tiếng tăm lừng lẫy chiến đấu chủng tộc, trời sinh ám sát cao thủ, chết mất một cái đều là không thể thừa nhận chi trọng, đặc biệt là cái này ảnh yêu hay là tông sư cấp cường giả. Hiện tại bị Thu Tuyết tư sống một chưởng chụp chết, hay là ngay trước mặt chúng, có thể nghĩ chúng cỡ nào phẫn nộ. Ngưu. Hạ Bình thập phần bội phục, cái này Thu Tuyết lão sư thật sự là tâm ngoan thủ lạc, căn bản không có nửa điểm lòng dạ đàn bà, hơn nữa xuất thủ quyết đoán, nói giết yêu liền giết yêu, không có nửa điểm hàm hồ. Đoán chừng bọn này yêu quái cũng không nghĩ tới Thu Tuyết ác như vậy không nể tình, một tông sư yêu quái nói giết liền giết, không lưu tình chút nào, hơn nữa còn là ngay trước mặt chúng. Vốn chúng cho rằng nữ nhân này không đủ nhất cũng sẽ lưu lại tông sư ảnh yêu tánh mạng, như vậy có lẽ có thể theo ảnh yêu miệng được cái gì tin tức, thế nhưng mà người ta căn bản không cần, một chưởng tựu đập chết rồi. Làm sao vậy? Ta một chưởng chụp chết cái này muốn ám sát chúng ta tộc thiên tài sát thủ, chẳng lẽ các ngươi có ý kiến gì? Có phải nói cái này đầu ảnh yêu căn bản chính là các ngươi phái tới hay sao? Thu Tuyết hé mắt, nhìn xem những này tông sư yêu quái, trên người lưu nhưng lại lộ ra nếu không sát ý. Không không không. Đương nhiên không phải, chúng ta cùng cái này đầu ảnh yêu không có nửa xu quan hệ. Lập tức, vài đầu tông sư yêu quái liên tục khoát tay, dốc sức liều mạng giải thích chuyện này, nơi này chính là nhân tộc địa bàn, nếu như nói chúng cùng chuyện này có quan hệ lời mà nói không chừng sẽ bị phẫn nộ nhân loại vương giả xé nát. Có lẽ cũng không tới phiên nhân loại vương giả xuất thủ, chỉ cần là trước mắt cô gái này, có thể đem chúng giết chết mấy mươi lượt. Không có vấn đề gì là tốt rồi. Thu Tuyết âm thanh lạnh lùng nói, nhưng là nó là các ngươi yêu tộc thích khách. Các ngươi cùng chuyện này trốn thoát không được quan hệ, phải tra rõ. Nếu như bị chúng ta phát hiện là các ngươi sai sự ảnh yêu đến ám sát chúng ta tộc thiên tài, ta là tuyệt đối với sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Nàng trực tiếp uy hiếp. Đáng giận. Vài đầu tông sư yêu quái sắc mặt trướng đến đỏ bừng, nhịn không được siết chặt nắm đấm, cái trán nổi gân xanh, chúng lúc nào bị người loại như vậy uy hiếp qua, rõ ràng tựu là trước mặt mọi người vẻ mặt, bị triệt để nhục nhã rồi một phen. Thế nhưng mà chúng cũng không dám nói thêm cái gì. Không nói trước chuyện này đối lý, hơn nữa thực lực của đối phương cũng viễn siêu chính mình, nếu như dám cường ngạnh đối kháng, rõ ràng tựu là tự rước lấy nhục. Chúng cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là nói chuyện này cam đoan tra rõ, hơn nữa cũng cùng chúng không có cái gì quan hệ. Nói xong những lời này, mấy cái tông sư yêu quái liền mang theo một đám yêu tộc thiên kiêu xám xịt ly khai, không dám ở tại chỗ này. Hơn nữa đã xảy ra chuyện như vậy. Quyết đấu cũng tiến hành không nổi nữa. Không hổ là hạch tâm đệ tử, quá bá khí rồi. Chứng kiến cái kia vài đầu tông sư yêu quái không có, cái rắm cũng không dám ra ngoài một ngụm. Nào dám xuất, liền tông sư đỉnh phong ảnh yêu đều bị một chưởng đập chết rồi, chúng dù cho liên thủ cũng là mấy chiêu có thể giết chết mặt hàng, nào dám miệng lớn nói chuyện, chẳng lẽ chúng sẽ không sợ chết sao? Cái này là hạch tâm đệ tử mắng. Thực lực khủng bố được rối tinh rối mù a. Nghe nói hạch tâm đệ tử cho dù ở Viêm Hoàng Đại học đều không có mấy cái, trên cơ bản từng hạch tâm đệ tử đều là tương lai vương giả, đặc biệt là Thu Tuyết. Càng là tấn thăng đến tông sư đỉnh phong, có người nói nàng tùy thời đều có thế tấn chức vương giả cảnh. Sẽ không, nói cách khác Thu học tỷ đã là tương lai vương sao? Nghe được tin tức này, rất nhiều tinh anh đệ tử càng là sùng bái không thôi, tuy nhiên bọn hắn coi như là thiên tài, nhưng là cũng không thể nói nhất định có thể tấn thăng đến vương giả cảnh, chỉ là nói tỷ lệ so người khác càng lớn mà thôi. Trong lịch sử, không cách nào tấn thăng đến vương giả cảnh tinh anh đệ tử quả thực là nhiều vô số kể, rất nhiều tinh anh đệ tử đều là kẹt tại tông sư đỉnh phong, cả đời đều không thể tấn chức. Thật lợi hại, Thu học tỷ không hổ là chúng ta nữ sinh thần tượng. Người rất xinh đẹp, thực lực lại cường đại như thế, quả thực tựu là hoàng mỹ. Cũng không biết Thu học tỷ mỹ nữ như vậy sẽ bị loại nào nam nhân chinh phục. Muốn theo đuổi Thu học tỷ nam nhân, thế nhưng mà có thế nhồi vào toàn bộ Viêm Hoàng Đại học, liền yêu tộc không ít thiên kiêu đều là người theo đuổi. Có thế đuổi tới Thu học tỷ đấy, ít nhất đều là vương, bình thường nam nhân ở đâu có tư cách. Một đám nữ sinh đều là líu ríu kêu la nói, dù cho đối với nữ sinh mà nói, Thu Tuyết cũng là một cái làm cho các nàng vô cùng sùng bái thần tượng, có nữ sinh trực tiếp đã bị bẻ cong queo rồi. Hạ Bình, ngươi rõ ràng có thế tránh thoát tông sư ảnh yêu ám sát, thật sự là không dậy nổi, ngươi có thể nói cho ta biết ngươi là làm sao làm được sao? Thu Tuyết đã đi tới, nhìn xem Hạ Bình, nàng đối với điểm ấy rất ngạc nhiên. Trước kia nàng chỉ là vô tình ý tầm đó đi ngang qua, nhưng lại thấy được ảnh yêu ám sát Hạ Bình một màn này. Nhưng là đợi nàng muốn ra tay lúc sau đã quá muộn, bởi vì ảnh yêu một khi động thủ, cái kia chính là một kích tất sát, cho dù là tông sư đỉnh phong cao thủ muốn ra tay ngăn cản đều khó có khả năng. Có thế ở đâu nghĩ đến, tông sư ảnh yêu tất sát một kích đều giết không chết Hạ Bình, thậm chí Hạ Bình trên người một điểm thương thế đều không có, vậy thì thập phần cổ quái. Muốn biết Hạ Bình chỉ là võ sư cảnh mà thôi, cùng tông sư cảnh không biết kém rất xa, muốn tránh qua như vậy đạt trình độ cao nhất sát thủ tập kích, quả thực tựu là không thể nào sự. Vấn đề là, chuyện như vậy cứ như vậy sống sờ sờ phát sinh ở trước mắt nàng, lại để cho nàng trăm mối vẫn không có cách giải. Đó là một bí mật. Hạ Bình cười tủm tỉm nói, chẳng qua nếu như Thu lão sư có thể đem làm vợ của ta lời mà nói cho ngươi biết cũng không thành vấn đề. Cái gì? Những lời này vừa ra, lập tức tự khiến cho chung quanh đệ tử xôn xao, tiểu tử này da mặt quá tăng thêm, bất quá tựu là chút ít bí mật mà thôi, còn muốn cho Thu học tỷ đem làm nàng lão bà, còn muốn mặt sao? Ngươi! Thu Tuyết cắn răng, sắc mặt trướng đến đỏ bừng. Nàng cũng chợt nhớ tới, tiểu tử này cũng không phải vật gì tốt, tại trường cấp 3 thời điểm tựu đối với chính mình ngấp nghé đã lâu, thậm chí còn tại trên Internet đã viết bộ giác quan tiểu thuyết, nữ chủ nhân công tựu là mình. Nếu như là như vậy còn không coi vào đâu, hết lần này tới lần khác cái thằng này là thứ hoa hoa công tử, playboy, chân đạp rồi không biết bao nhiêu chiếc thuyền, nghe đồn hắn còn có thể có thế làm lớn thêm không ít nữ sinh bụng, nhưng lại ý định không nhận nợ. Có thể nghĩ, tiểu tử này đến tột cùng là cái cỡ nào cặn bã nam nhân. Nói là đương thời Trần Thế Mỹ cũng không phải là quá đáng. Thu lão sư. Hạ Bình đại còi còi đối với Thu Tuyết nói ra, trước kia chúng ta hay là thầy trò quan hệ, cho nên ngươi không đáp ứng, nhưng là hiện tại ta tốt nghiệp, đã không phải là thầy trò quan hệ, có lẽ tựu không có vấn đề. Không bằng chúng ta tìm cái thời gian, gạo nấu thành cơm. Hắn đề xuất đề nghị của mình. Nấu cái rắm. Thu Tuyết muốn ra tay ngăn chặn hỗn đảng này miệng, cái gì gọi là tìm cái thời gian tựu gạo nấu thành cơm, cho rằng đây là ăn cơm sao? Tùy tiện tìm cái thời gian địa điểm có thể ăn hết. Bất quá dựa theo cái này vô sĩ đệ tử tính cách, nói không chừng thật đúng là muốn chính mình ăn hết. Sẽ không, cái này Hạ Bình cùng Thu học tỷ hay là thầy trò quan hệ? Không phải nói Thu học tỷ là hạch tâm đệ tử sao? Không rõ ràng lắm, thoạt nhìn hai người này đã sớm nhận thức, quan hệ không phải là nông cạn a. Đâu chỉ là quan hệ không phải là nông cạn, rõ ràng tựu là tại liếc mắt đưa tình, ta đoán chừng cái này chính giữa có gian tình. Hoàn toàn chính xác. Bằng không cái này Hạ Bình dám cùng Thu học tỷ nói như vậy, nói không chừng hai người này sớm đã có một chân rồi. Không có khả năng, cái này Hạ Bình thì ra là con cóc, như thế nào có tư cách ăn thịt thiên nga rồi hả? Tự là, Hạ Bình là thứ xấu đến chảy mũ hỗn đảng, như thế nào có tư cách xứng với Thu học tỷ? Quá hoang đường. Lập tức nhìn thấy Hạ Bình cùng Thu Tuyết song phương bộ dạng, một đám tinh anh đệ tử đều là xôn xao, cảm thấy giữa hai người tuyệt đối với có chuyện ấn ở bên trong. Thanh Thách. Không nghĩ tới Thu Tuyết ngươi cũng ưa thích trâu già gặm cỏ non rồi. Bỗng nhiên tầm đó, xa xa truyền đến một hồi tiếng cười như chuông bạc, lập tức một nữ tử tựu từ đằng xa bay tới. Cái gì? Nghe thế thanh âm quen thuộc, Thu Tuyết thân thể rõ ràng cương rồi thoáng một phát, tự hồ biết rõ người nói chuyện đến tột cùng là thân phận gì. Vèo. Lúc này, một nữ tử hàng lâm trên mặt đất, nàng mặc lấy một đầu quần ngắn, một đôi màu đỏ cao gót, lộ ra hai cái trắng nõn đại chân dài, mảnh khảnh vòng eo. Nóng bỏng đến rối tinh rối mù dáng người, áo sơ mi trắng buộc vòng quanh hoàn toàn đường cong. Lập tức ở đây nam nhân đều cảm nhận được cô gái này vô cùng mị lực, trong bọn họ tâm tựu chỉ có một nghĩ cách, mị, thật sự là quá vũ mị rồi, quả thực tựu là thế gian đỉnh cấp vưu vật. Nhất cử nhất động, một cái nhăn mày một nụ cười, tự hồ cũng có thế khiến cho giống được động vật nguyên thủy nhất xúc động. đem làm cô gái này xuất hiện tại hiện trường trong tích tắc, ở đây nam nhân tựa hồ lập tức tự bị bắt làm tù binh rồi, phủ phục tại cô gái này dưới chân, con mắt cơ hồ đều không thể dời. Phi, hồ ly tinh. Lúc này một ít nữ tử lập tức bay lên vô tận uy hiếp cảm giác, lập tức hứa một ngụm, vô cùng căm thù nhìn xem cô gái này, các nàng mỗi người đều là bấm véo bên người bạn trai một bả, hận không thể đem bên cạnh mình nam nhân mang đi. Nhưng là những nam nhân này căn bản là giống như được chứng mất hồn tựa như, bất kể như thế nào, đều không thể di động chính mình hai chân một bước, phản phất hai chân đều bị mối hàng trên mặt đất. Ân. Nữ nhân này. Hạ Bình đồng tử co rút lại, trên người hắn địa ngục kim ô tế bào lập tức truyền đến một tia cảm giác nguy cơ, cảm giác được cô gái này tựa hồ vô cùng nguy hiểm, trên người tản mát ra nồng đậm tới cực điểm giống cái hóc mon hương vị. Loại này hương vị, cơ hồ có thế tù binh thế gian nam tính. Nếu như hắn không phải trên người có được địa ngục kim ô huyết mạch, đoán chừng cũng thì không cách nào ngăn cản được cô gái này mị lực. Loáng thoáng trong đó, hắn phản phất chứng kiến cô gái này sau lưng tựa hồ xuất hiện một cái hư ảnh, đó là một đầu cửu vĩ hồ, đang tại tùy ý lắc lư chính cái đuôi. Tô Mị, ngươi tới nơi này làm gì? Thu Tuyết nhíu nhíu mày, tựa hồ rất thì không muốn thấy nữ tử này xuất hiện. Tô Mị. Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, cái tên này tựa hồ cùng tên Tô Cơ vô cùng giống nhau. Hơn nữa trên người khí chất cũng thập phần tương tự, chẳng lẽ song phương có cái gì bất thường quan hệ hay sao? Nữ tử Tô Mị thanh khách một tiếng, tới nơi này xem ngươi như thế nào trâu già gặm cỏ non a. Không nghĩ tới ngươi mới đi làm một năm lão sư, rõ ràng tự cấu kết lại một cái tiểu thịt tươi trở về, thủ đoạn không sai a. Trước kia ta thế nào tự nhìn không ra ngươi như vậy khát khao đâu rồi, chẳng lẽ ngươi ưa thích niên kỹ so ngươi tiểu nhân? Nghe nói như thế, Thu Tuyết lập tức khó thở, ai khát khao, ngươi đừng ở chỗ này nói bậy. Nàng nộ trừng mắt trước cô gái này. Tiểu xuất ca, ngươi cho là như vậy, cái này lão bà có hay không âm thầm xuống tay với ngươi? Tô Mị nhưng lại không có để ý tới Thu Tuyết, ngược lại quay đầu cười tủm tỉm nhìn xem Hạ Bình. Hạ Bình con ngươi đảo một vòng, cái này ta cũng không phải là rất rõ ràng, chính là nàng rất ưa thích tan học bảo ta cùng một chỗ nói chuyện, cũng không biết nói chuyện bao nhiêu lần rồi, hay là một mình ở chung, cô nam quả nữ. Hắn nháy rồi thoáng một phát con mắt, lộ làm ra một bộ rất thuần khiết bộ dạng. Thì ra là thế, không nghĩ tới còn có chiêu này, công nhiên sử dụng giáo viên quyền lực, quang minh chính đại cô đẹp trai đệ tử, ngươi đây đều làm được, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, bội phục bội phục. Tô Mị bừng tỉnh đại ngộ, tự hồ khám phá Thu Tuyết dụng tâm hiểm ác. Đánh rắm. Thu Tuyết có chút phát điên rồi, nàng đích thật là sau khi tan học gọi Hạ Bình nói chuyện, nhưng là đó là bởi vì tiểu tử này thành tích cặn bã, đi học không chăm chú, mới kêu lên đi hảo hảo phê bình thoáng một phát, đây là chủ nhiệm lớp chức trách. Nhưng là tại tiểu tử này trong miệng, toàn bộ tất cả phản rồi. Ngược lại cho là mình mưu đồ làm loạn, ham nam sắc, lợi dụng giáo viên quyền lực, mới cố ý lại để cho hắn một người tan học lưu lại, một mình ở chung, ý đồ trâu già gặm cỏ non, nàng quả thực so đậu Nga còn oan. Cầm thú A, không nghĩ tới Hạ Bình cùng Thu học tỷ thật sự có một chân. Đều cô nam quả nữ chung sống một phòng rồi, ở đâu không có chuyện ấn ở bên trong, khó trách ta cảm thấy hai người này có vấn đề. Đáng giận. Vì sao ta tự không có gặp được già như vậy sư, không phải ta thổi, nếu như lão sư công nhiên xuống tay với ta, ta cam đoan không phản kháng, không dãy dụa, nhưng lại tích cực bảo hộ bí mật này. Vô sĩ Hạ Bình, đây rõ ràng là được tiện nghi còn khoe mã, tự chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ nam nhân. Vô số đệ tử đều là xôn xao mà bắt đầu, mỗi người đều là nộ trừng mắt Hạ Bình, hận không thể đem cái này vận khí tốt tiểu tử cho ăn sống rồi. Nghe được chung quanh lời mà nói, Thu Tuyết càng là tái mặt rồi, nàng cắn răng, Tô Mị. Ngươi chớ đắc ý, tiểu tử này cũng không phải vật gì tốt, muội muội của ngươi Tô Cơ thế nhưng mà cùng hắn cũng có một chân. Nàng thế nhưng mà chú ý nghĩ mắt Bình đi vào Viêm Hoàng Đại học Quang Huy lịch sử, trong đó cùng Tô Cơ gút mắt cũng biết. Cái gì? Tô Mị sắc mặt đều thay đổi, bởi vì muội muội Tô Cơ tại nàng trong mắt thế nhưng mà trên thế giới tốt nhất bảo bối, có thế không được phép bị bất luận cái gì nam nhân khi dễ, nàng đôi mắt dễ thương có chút nguy hiểm nhìn xem Hạ Bình. Cái gì? Ngươi là Tô Cơ tỷ tỷ a? Trách không được thoạt nhìn như vậy tương tự, nguyên lai là chị vợ a. Hạ Bình vỗ vỗ đầu, khó trách hai người thoạt nhìn như vậy tương tự, nguyên lai đều là người của Tô gia, trên người có yêu hồ huyết mạch. Có thể nói, theo Tô gia xuất thân nữ tử, từng cái đều có được mị hoặc thiên ở dưới năng lực. Bất quá cũng không phải mỗi nữ tử đều lợi hại như thế, còn muốn xem bản thân thiên phú, hiển nhiên cái này Tô Mị cho dù ở rất nhiều Tô gia đệ tử trong đó, coi như là số một số hai tồn tại. Ngươi là ai chị vợ, ngươi chớ nói nhảm. Tô Mị nộ trừng Hạ Bình liếc, nàng có chút muốn cái này vô sĩ nam nhân bạo đánh một trận xúc động, chữ bác, cũng còn không có nhếch lên đâu rồi, đều muốn trở thành người một nhà rồi, da mặt quá dày. Nói xem, ngươi là tại sao cùng muội muội ta nhận thức hay sao? Hạ Bình Đại còi còi nói, cái này sao, chúng ta nhận thức quá trình có chút hài kịch tính, có chút lãng mạn tính, thậm chí còn có chút động tác đùa giỡn, tóm lại tình huống hết sức phức tạp. Bất kể như thế nào, chị vợ ngươi biết rõ ta và ngươi muội muội quan hệ sâu là được, nói không chừng sang năm tựu mang em bé đến thăm gặp gia trưởng rồi, đến lúc đó chiếu cố nhiều hơn. Chiếu cố cái rắm. Tô Mị hiện tại thế nhưng mà một chút cũng không tâm tình nói chuyện với Hạ Bình rồi, sắc mặt hắc phải mệnh, rõ ràng sang năm tựu muốn mang em bé đi Tô gia, cái này vô sĩ tiểu tử đến tột cùng muội muội mình quan hệ đến rồi cái nào tình trạng, cũng đã bị cái này sắc lang ăn được không còn một mảnh rồi sao? Hơn nữa nhìn tiểu tử này tính cách cũng không phải vật gì tốt, vẫn cùng Thu Tuyết quan hệ thật không minh bạch, đoán chừng cũng là phong lưu hạt giống, muội muội mình cùng loại nam nhân này cùng một chỗ, nhất định sẽ bị đùa nghịch được xoay quanh, về sau cũng không biết muốn nạo thai bao nhiêu lần. Nói thực ra, ngươi cùng ta muội muội quan hệ đến tột cùng đến cái nào tình trạng rồi hả? Ngươi ở bên ngoài đến tột cùng gạt muội muội ta thông đồng rồi nhiều thiếu nữ người. Tô Mị thập phần nguy hiểm nhìn xem Hạ Bình, tự hồ lộ làm ra một bộ muốn thiến cái thằng này bộ dáng. Cái này sao, ta không phải rất rõ ràng. Hạ Bình sờ lên cái cằm. Bà mẹ nó, đều nhiều hơn đến hằng hà rồi sao? Tô Mị phát điên, cảm thấy mình nội tâm sát ý càng ngày càng nặng rồi, có chút muốn hiện tại tự diệt đi Hạ Bình cái này hoa tâm đại củ cải trắng. Rõ ràng đã có muội muội mình lớn như vậy mỹ nữ, rõ ràng còn đi ra ngoài bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Khanh khách, Tô Mị, ngươi sinh tức giận cái gì a? Nhìn thấy một màn này, Thu Tuyết nhưng lại cảm thấy tâm tình thập phần sảng khoái, khanh khách nở nụ cười, muội muội của ngươi sự cũng không phải chuyện của ngươi, nam nữ hoang ái không phải rất bình thường đấy sao? Nội tâm của nàng không biết sảng khoái hơn, rốt cục lại để cho cái này ma nữ kinh ngạc rồi một hồi. Cũng không phải muội muội của ngươi, ngươi đương nhiên không sao cả. Tô Mị chọc giận gần chết, trừng mắt cái này nhìn có chút hả hê Thu Tuyết, nàng không nghĩ tới mình cũng có một ngày, bị Thu Tuyết khí thành cái dạng này. Nói cái gì nam nữ hoang ái rất bình thường, Tô Cơ cũng không phải muội muội nàng, đương nhiên đứng đấy nói chuyện không đau thắt lưng. Đúng vậy, đây là chuyện rất bình thường, chị vợ. Hạ Bình cũng ở bên cạnh kêu la nói, châm ngòi thổi gió. Đại ngươi vẻ mặt, ngươi câm miệng cho ta không phải ngươi chị vợ. Tô Mị nhéo nhéo đôi bàn tay trắng như phấn, trên người bộc phát ra tông sư cảnh khủng bố khí thế, mặt đất thoáng cái đã bị chấn ra một cái cực lớn hố sâu, đại địa đều lắc lư một cái, xuất hiện vô số đạo vết rách. Nếu như không phải tại trước mắt bao người không hiếu động tay, nàng có chút muốn cho hỗn đảng này một cái muộn côn, kéo về đi gian phòng hảo hảo nghiêm hình khảo vấn một phen, muốn biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lợi hại. Nhìn thấy một màn này, Hạ Bình nhíu mày, xem ra cái này nữ yêu tinh thực lực cũng không phải chuyện đùa. Tuyệt đối với không thua Thu Tuyết, không giống là biểu hiện ra thoạt nhìn đơn giản như vậy. Tô Mị, sinh tức giận cái gì, đây là chuyện sớm hay muộn. Thu Tuyết cười khanh khách nói, nàng cảm thấy hiện tại tâm tình của mình càng ngày càng sảng khoái rồi, giống như vậy lại để cho Tô Mị cái này ma nữ kinh ngạc cơ hội thật sự là quá ít, hiện tại không bắt lấy, về sau ở đâu có cơ hội. Hơn nữa ngươi không phải rất ưa thích muội muội, không bỏ được cùng nàng tách ra đấy sao? Không bằng ngươi cũng cùng nhau gả cho hắn, đến hai nữ chung tùy tùng nhất phu cũng không tệ. Nói không chừng đây cũng là khó được giai thoại. Nàng chế nhạo nói. Cái này hay, cái này hay. Hạ Bình sờ lên cái cằm, con mắt lập tức sáng ngời, nếu như có thể đem cái này hai tỷ muội cùng một chỗ lấy đi, đến tỷ muội song phi, đời này coi như là không có sống vô dụng rồi. Tốt cái rắm. Tô Mị cắn răng, nàng muốn hiện tại tự chú ý chết Hạ Bình, nếu như không phải tên hỗn đảng này, nàng nơi nào sẽ gặp được như vậy túng quẫn cảnh. Cải lương không bằng bạo lực a, ta cũng đúng lúc làm cho ngươi cái môi. Dù sao xem ngươi mông cũng rất lớn đấy, có lẽ mắng đẻ, sang năm tựu sinh cái không công tiểu tử mập mạp đi ra. Thu Tuyết được một tấc lại muốn tiến một thước, cười khanh khách nói. Thu Tuyết. Tô Mị phát điên, banh thoáng một phát, nàng một chưởng đánh ra, thân trên tuôn ra khủng bố cương khí, phản phất một đầu cửu vĩ yêu hồ giống như, ẩn chứa khủng bố lực lượng. Thu Tuyết y nguyên không sợ, cũng là một quyền nện đi qua, nho nhỏ nắm đấm tản mát ra bạch sắc quang mang, như là một nữ thần giống như, tản mát ra vô cùng sức mạnh to lớn. Đông. Hai cổ lực lượng va chạm, lập tức thật giống như núi lửa bộc phát, khủng bố khí kình hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán đi ra ngoài, khí kình đều ngưng tụ thành rồi thực chất, đây là tông sư đỉnh phong cường giả tại giao thủ. Loáng thoáng tầm đó, giữa không trung tự hồ xuất hiện dị tượng, đó là một đầu tuyệt thế yêu hồ cùng băng tuyết nữ thần tại tranh đấu. Lúc này, chung quanh đệ tử lập tức bị những này kình phong toàn bộ đánh bay, có càng là vội vàng không kịp chuẩn bị, hung hăng nện ở trên vách tường, xuất hiện một cái nhân hình hố. Đại lượng đá vụn lăn xuống, bụi mù nổi lên bốn phía. Rầm rầm rầm. Nhưng là cái này chỉ là mới bắt đầu mà thôi, Thu Tuyết cùng Tô Mị hai người giúp nhau va chạm, quả thực tựu như là hai quả lưu tinh va chạm giống như, tại giữa không trung chính giữa không ngừng tranh đấu. Mỗi một lần va chạm, đều bộc phát ra khủng bố khí kình, mặt đất xuất hiện nguyên một đám cực lớn hố sâu, uy lực như vậy không thua gì đạn đạo bạo tạc nổ tung, đáng sợ tới cực điểm. Chạy mau! Không thể ở tại chỗ này, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một cái tông sư lão sư quát to một tiếng, phân phó chung quanh đệ tử lập tức chuồn đi, đây là hai cái nửa bước vào vương giả cảnh cường giả tại giao thủ, uy lực khủng bố được rối tinh rối mù. Võ sư cảnh nếu như đợi ở cái địa phương này lời mà nói, rất dễ dàng cũng sẽ bị chiến đấu ảnh hưởng còn lại đánh trúng, nghiêm trọng thậm chí trực tiếp bị đánh chết, tiễn đưa đi bệnh viện đều cứu giúp không trở lại. Nói xong những lời này, mấy cái tông sư lão sư tự đầu tiên chuồn đi rồi, bọn hắn thậm chí cũng không dám tiến lên ngăn cản, bởi vì hai người sức chiến đấu xa siêu việt hơn xa bọn hắn, căn bản không phải một cái thứ nguyên đấy. Nếu như lèm nhèm nhưng nhúng tay lời mà nói, nhất định sẽ bị bạo đánh một trận, trọng thương cũng có thể. Bà mẹ nó, tông sư đều chuồn đi rồi. Đây là lão sư sao? Chạy trốn so với ai khác đều nhanh, quá không biết xấu hổ. Đừng nói nhảm, chúng ta cũng trượt. Nhìn thấy mấy cái tông sư lão sư mau trốn mau chạy, ở đây đệ tử dọa được bị giày vò, khuôn mặt đều xám ngắt rồi, liền tông sư đều dọa được chạy thục mạng, bọn hắn ở tại chỗ này, ở đâu còn có mệnh. Hiện tại bọn hắn căn bản không tâm tư ở chỗ này xem cuộc vui, hướng phía bốn phương tám hướng chạy thục mạng, tốc độ cực nhanh, quả thực giống như hận không thể cha mẹ cho mình sinh nhiều mấy chân tựa như. Khủng bố nữ nhân. Hạ Bình thập phần cảm khái, nữ nhân bảo nổi bắt đầu không phải chuyện đùa, đặc biệt là có thực lực nữ nhân, một khi phát giận lên, không thua gì đạn hạt nhân bạo tạc nổ tung, uy lực thập phần đáng sợ. Bất quá hắn cũng không có để ý tới hai nữ nhân này, thừa cơ hội này, nhanh chóng chuồn đi, thi triển côn bằng bộ, hắn phần lưng sinh trưởng xuất hai cánh, điều khiển khí lưu, mấy hơi thở, tung hoành nhảy lên, ngay lập tức ly khai hiện trường. Mà trận này chiến đấu cũng không có tiếp tục bao lâu thời gian, chỉ là hơn 10 sau. Liền lập tức trêu chọc đến trường học cao tầng đại lão, vương giả cấp cường giả, bọn hắn lập tức xuất thủ ngăn trở Thu Tuyết cùng Tô Mị hai người chiến đấu. Dù sao tiếp tục lại để cho hai người chiến đấu xuống dưới, cũng không biết sẽ phá hư trường học bao nhiêu công trình kiến trúc. Cao tầng lãnh đạo đem các nàng nhốt vào đi phòng tạm giam, muốn bế quan một tháng thời gian, đồng thời bồi thường trường học tổn thất. Thu Tuyết cùng Tô Mị hai người đối lý, cũng không có phản kháng, thừa nhận đây là hai người bọn họ khuyết điểm. Nhưng là chuyện này nhưng lại tại Viêm Hoàng Đại học nhất lên cực lớn phong ba, không chỉ có là bình thường đệ tử, mà ngay cả tinh anh đệ tử, thậm chí là hạch tâm đệ tử cũng hiểu biết chuyện này rồi. Hạch tâm đệ tử Thu Tuyết cùng Tô Mị, là tranh giành nam nhân, tranh giành tình nhân, đánh đập tàn nhẫn. Có người lập tức tại trên Internet yêu sách. Lập tức không ít người xôn xao, bởi vì Thu Tuyết cùng Tô Mị hai người quả thực tựu là Viêm Hoàng Đại học truyền kỳ đệ tử, được xưng mấy trăm năm qua kiệt xuất nhất thiên tài một trong. Tuổi còn trẻ tự tấn thăng đến tông sư cảnh, hiện tại càng là nửa bước vào vương giả cảnh, hơn nữa xinh đẹp như hoa, mị lực vô cùng, không biết lại để cho bao nhiêu nam nhân ái mộ, quả thực tựu là quốc dân cấp bậc tình nhân. Tuy cầu nam nhân của các nàng có một cái tăng cường đoàn. Thế nhưng mà hai cái thiên chi kiều nữ lại là vì một người nam nhân đánh sinh đánh chết, còn kinh động đến cao tầng lãnh đạo, đem trường học một khu vực hủy diệt, đây quả thực là kinh thiên động địa tin tức. Không có khả năng, Thu Tuyết cùng Tô Mị cái kia là nhân vật bậc nào? Nửa chân đạp đến vào vương giả cảnh, trở thành vương giả đó là chắc chắn sự, cái gì nam nhân có thể làm cho các nàng tranh giành tình nhân, đánh đập tàn nhẫn, quả thực tựu là chuyện cười. Một cái hạch tâm đệ tử không tin việc này, cho rằng đây là lời đồn. Cái này thật sự, có hình ảnh cùng video làm chứng, nhưng lại có rất nhiều người chứng kiến. Có người lời thề son sắt, thề chuyện này tuyệt đối với thật sự, thậm chí hắn còn cung cấp rồi video cùng hình ảnh làm bằng cớ. Vừa mới trước kia đã có người ghi hình, đem Hạ Bình. Thu Tuyết cùng Tô Mị ba người nói chuyện tràn cảnh lục xuống dưới, mặc dù không có lục đến thanh âm, nhưng là có thể chứng kiến ba người bọn họ lẫn nhau nói chuyện với nhau, quan hệ tuyệt đối với không tầm thường. Không thể nào thiệt hay giả, Thu Tuyết cùng Tô Mị hai người thật đúng là vì nam nhân tranh giành tình nhân. Đều có video rồi, ở đâu còn có giả dối. Đáng giận, người nam nhân này đến tột cùng là cái gì địa vị, có tư cách gì lại để cho hai đại nữ thần như vậy đối đãi? Cái thằng này là Hạ Bình. Mới vừa tiến vào tấn thăng làm tinh anh đệ tử tân sinh, nghe nói từ khi hắn đi vào trường học, tự gây ra rồi rất nhiều đại phiền toái, trời sinh ngôi sao tai họa. Không có thiên lý, cái thằng này đến tột cùng có cái gì mị lực, rõ ràng lại để cho hai đại nữ thần như vậy đối đãi, chẳng lẽ là mù sao? Rất nhiều đệ tử nhìn thấy cái này video, mỗi người đều là kêu rên, bọn hắn đến bây giờ đều không thể tiếp nhận chuyện như vậy thực, một cái nho nhỏ tân sinh rõ ràng bắt làm tù binh hai đại nữ thần, thật bất khả tư nghị. Đặc biệt là một ít ái mộ hai đại nữ thần thời gian rất lâu tinh anh đệ tử, thậm chí là hạch tâm đệ tử, bọn hắn nghe được tin tức này về sau, sắc mặt hắc giống như than cốc tựa như. Bọn hắn cho rằng dựa theo thiên phú của mình, gia thế bối cảnh, muốn đuổi theo đến hai đại nữ thần đó là chuyện sớm hay muộn, nhưng là hiện tại rõ ràng bị một cái không biết từ nơi này đi ra hỗn đản nhổ được thứ nhất. Thử hỏi, bọn hắn sao có thể nhịn được rồi việc này? Kỳ quái, tiểu tử kia Hạ Bình thì ra là cái tân sinh mà thôi, còn là lần đầu tiên tiến đến Vân Tiêu giới. Có người đề xuất nghi vấn của mình, dựa theo tiểu tử này thân phận, như thế nào cũng không có tư cách tiếp xúc đến hạch tâm đệ tử, hắn đến tột cùng là tại sao biết Thu Tuyết cùng Tô Mị đấy, nghĩ như thế nào đều không hợp với lẽ thường a. Tiểu tử kia nhận thức Thu học tỷ rất bình thường. Có người yêu sách, trước kia Thu học tỷ tự hồ vì đột phá võ đạo cổ trai, vì vậy lựa chọn ngủ đông, ở ẩn một thời gian ngắn, trở về người bình thường sinh hoạt, liền trở về Viêm Hoàng tinh cầu, tiến về trước địa phương một chỗ trường cấp 3 làm lão sư. Mà tiểu tử kia Hạ Bình chính là chỗ trường cấp 3 đệ tử, Thu học tỷ lúc ấy chính là của hắn chủ nhiệm lớp, có thể nói hai người này đã sớm nhận thức, thông đồng đã lâu, cấu kết với nhau làm việc xấu. Một ít người đem Hạ Bình sự tình điều tra được thất thất bát bát, cũng hiểu biết rồi Hạ Bình cùng Thu Tuyết quan hệ trong đó. Nghe nói cái này Hạ Bình căn bản chính là biến thái. Có người tiếp tục yêu sách, hắn tại Viêm Hoàng tinh cầu thời điểm không chỉ có là đệ tử, vụng trộm còn có một thân phận, tự hồ là giác quan tiểu thuyết tác giả, cũng đã viết một bộ tiểu thuyết, tên gọi Lão sư Bạch Dung. Bộ tiểu thuyết này nữ chủ nhân công nguyên hình tựu là Thu học tỷ. Nghe nói bên trong rất nhiều tình tiết đều là hắn tự mình kinh nghiệm đấy, hiện tại một năm một mười đã viết đi ra. Có thể nói, bộ tiểu thuyết này hoàn toàn thể hiện rồi tác giả nội tâm dơ bẩn ác tha, cùng với dấu ở nhân tính ở trong chỗ sâu hắc ám, không phải siêu cấp biến thái, đều không viết ra được đến vật như vậy. Tất cả mọi người là xôn xao, bởi vì những sự tình này bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe nói qua, tuy nhiên trước kia cũng hiểu rõ Hạ Bình một ít tư liệu, nhưng là cũng không có hiện tại rõ ràng như vậy. Trước kia Hạ Bình qua lại, đều bị một ít người một năm một mười bới đi ra. Cầm thú, loại vật này đều ghi được đi ra. Càng là vô sĩ, đầy đủ bày ra tiểu tử này háo sắc vô sĩ. Không nghĩ tới Thu học tỷ rõ ràng vừa ý nam nhân như vậy, là con mắt mù sao. Ta đề nghị lập tức cấm bộ tiểu thuyết này, bằng không khẳng định bại hoại chúng ta nhân loại bầu không khí. Không ít người chửi ầm lên, đối với Hạ Bình hết sức thống hận. Có người đón lấy yêu sách, nếu như chỉ là như vậy thì cũng thôi đi, nhưng là cái này Hạ Bình tuyệt đối với không phải loại người tốt, hắn tại Viêm Hoàng tinh cầu thời điểm tựu là chân đạp mười mấy cái thuyền vô sĩ cặn bã nam, không biết làm to được bao nhiêu nữ nhân bụng. Đi vào Vân Tiêu giới về sau, tiểu tử này còn làm tầm trọng thêm. Nghe nói liền Tô gia Trang Mị, còn có bên người nàng bạn gái, đều đã từng lọc vào hắn độc thủ, bị tận diệt rồi. Chứng kiến tin tức này, người chung quanh triệt để bó tay rồi, tiểu tử này đều lưu manh tới trình độ nhất định, quả thực tựu là bụng đói ăn quàng, rõ ràng đem một đám nữ nhân tận diệt, cuối cùng là hoang đường tới trình độ nào. Chẳng lẽ chỉ cần là xinh đẹp nữ nhân, ai cũng có thể sao? Rất nhanh, Phùng Hòa Đường bọn người đã ở trên Internet chứng kiến tin tức như vậy, bọn hắn mỗi người đều là thập phần tức giận, cảm thấy trên Internet đám người này rõ ràng tựu là tại phỉ báng đại ca của mình, bị đặt, ác ý bị đặt. Mỗi một cái đều là lòng đầy căm phẫn, lên mạng phản bác. Mọi người đừng dễ tin lời đồn, ta đại ca Hạ Bình là người tốt, cho tới bây giờ đều là theo lẽ công bằng tuân theo luật pháp, an phận thủ thường. Đúng vậy, mặc dù nói đại ca là phong lưu điểm, nhưng là người nam nhân nào không phong lưu, cái này chính đại biểu cho đại ca bổn sự. Tựu là, cái gọi là một cái bàn tay đánh không vang, nếu như những nữ nhân kia không đồng ý, đại ca cũng không có khả năng bắt buộc các nàng, cái này đơn giản tựu là theo như nhu cầu mà thôi. Những nữ nhân kia ham ta đại ca nam sắc, tài phú, địa vị, tự động đưa tới cửa ra, ta đại ca tự biết thời biết thế, theo như nhu cầu, cái này có cái gì không đúng đích. Các ngươi có bản lĩnh, cũng có thể làm như vậy. Nguyên một đám như vậy vĩ bán, ác ý hãm hại đại ca thanh danh, rõ ràng tựu là ghen ghét. Nói được trắng ra một điểm, ta đại ca lên những nữ nhân này, đó là tại cho các nàng mặt mũi, là vinh hạnh của các nàng. Thật giống như hoàng đế tuyển phi tử đồng dạng, các ngươi nhìn thấy cái nào phi tử bị hoàng đế tuyển đến mà cảm thấy thống khổ đấy, cả đám đều không biết rất cao nhưng. Đương nhiên nói ra quần tựu rời đi, chơi gái rồi tựu không nhận nợ, là quá mức điểm, nhưng là đây chỉ là tiểu sai, không ảnh hưởng toàn cục, là đại ca quan huy nhân cách một điểm nhỏ khuyết điểm nhỏ nhặt. Tựu là, coi như là thái dương, cũng là có điểm đen tồn tại, chẳng ai hoàng mỹ a. Phùng Hòa Đường bọn người nguyên một đám lên mạng, là Hạ Bình phất cờ hò reo. Nhưng là những lời này, nhưng lại thoáng cái tựu khơi dậy vô số người phẫn nộ, thật giống như dẫm nát những người này cái đuôi ở trên giống như, mỗi người là chọc giận gần chết. Bọn hắn đời này tựu chưa thấy qua như vậy vô liêm sỉ người, rõ ràng tựu là chân đạp mười mấy cái thuyền, đương đại trần thế mỹ, rõ ràng còn ở nơi này bẻ công sự thật, nói đây là theo như nhu cầu. Thậm chí vì giải thoát tội lỗi của mình, lại còn nói những nữ nhân kia cũng là tự động đưa tới cửa, là lòng mang làm loạn, là ham phú quý. Còn nói làm như vậy, là cho những nữ nhân kia mặt mũi, là vinh hạnh, cầm cổ đại hoàng đế đem làm ví dụ. Nếu như là như vậy, chẳng phải là nói tiểu tử này đã đem chính mình cho rằng là cổ đại đế hoàng, chung quanh nữ tử đều là hắn phi tử, buổi tối tịch mịch rồi, muốn chút cái nào thì tẩm, cái nào tựu được tắm rửa sạch sẽ tới thì tẩm. Bọn hắn coi như là bái kiến hiếm thấy rồi, nhưng là cho tới bây giờ chưa thấy qua hạ bình người như vậy. Tuy nhiên những lời này đều là Bình Thiên Môn người nói, nhưng là cái gọi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là thượng bất chính, hạ tắc loạn, không có hạ bình cái này thượng lương, dạng không đứng đắn, những này thủ hạ làm sao dám nói ra loại lời này. Cầm thú hạ bình, đừng cho là mình có thể tiếp tục đắc ý xuống dưới. Về sau tuyệt đối với có báo ứng đấy, không phải không báo, mà là thời điểm không tới. Chờ đó cho ta, ta xem ngươi còn có thể hung hăng càng quấy đến bao lâu. Chẳng lẽ tựu không có người có thể chế tài người này cặn bã sao? Lại để cho như vậy hỗn đảng hoành hành ngang ngược, lão thiên đều không có mắt rồi. Người tốt sống không lâu, tai họa di ngàn năm a. Một đám đệ tử vô cùng đau đớn, vô cùng bi phẫn. Viêm Hoàng Đại học, cái nào đó ký túc xá biệt thự, một đám nữ tử tụ tập cùng một chỗ, cầm đầu thình lình tựu là Tô Cơ, bọn này nữ tử cũng chứng kiến trên mạng tin tức, mỗi người thập phần tức giận. Đáng giận, cuối cùng là từ nơi này truyền tới lời đồn, lại còn nói chúng ta bị cái kia hạ bình tận diệt rồi, tai họa rồi trên người trong sạch, đây đều là không thể nào. Một nữ tử cảm thấy thập phần tức giận, bởi vì đó căn bản là ác ý bịa đặt. Cũng không biết cái này lời đồn đến tục cùng là từ đâu truyền tới đấy, quá đáng rồi. Tỷ tỷ, phải ngăn lại cái này lời đồn, tuyệt đối với không thể để cho những này lời đồn khuếch tán đi ra ngoài. Rất nhiều nữ tử đều là nắm chặt nắm đấm, các nàng đều là hoa cúc khuê nữ a, nếu để cho như vậy lời đồn tiếp tục truyền xuống, còn có người nam nhân nào dám theo đuổi nàng đám bọn họ. Cái này cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Tô Cơ đôi mắt dễ thương lộ ra một tia tinh quang, bởi vì những này lời đồn, hiện tại cái kia hạ bình thế nhưng mà toàn dân công địch a, quả thực tựu là chuột chạy qua đường, mỗi người hô đánh, lần này chúng ta báo thù có hy vọng rồi. Hơn nữa thằng này còn trì động đắc tội tỷ tỷ của ta Tô Mị, hắn đây là ghét bỏ mạng của mình quá dài a. Nàng dương dương đắc ý, không có ai so nàng càng thêm tin tưởng tỷ tỷ mình lợi hại, đối phương có thể nói là Tô gia ngàn năm qua mạnh nhất thiên tài, nửa chân đạp đến vào vương giả cảnh. Nếu như bị khủng bố như vậy nhân vật nhìn chằm chằm vào nhâm bằng cái kia hạ bình lại yêu nghiệt, cũng không phải đối thủ. Cũng đúng, bởi như vậy, cái kia hạ bình nhất định phải chết. Vốn cho rằng hắn tấn thăng đến tinh anh đệ tử về sau, chúng ta tựu không có báo thù hy vọng rồi, không nghĩ tới hắn rõ ràng làm như vậy chết. Cũng không biết hắn có thể ở Tô Mị tỷ tỷ thủ hạ chèo chống bao lâu thời gian. Một đám nữ tử con mắt đều phát sáng lên, hiển nhiên đối với Tô Mị như vậy truyền nữ tử hiếm thấy cảm thấy thập phần kính nể. Hạ bình, chờ đó cho ta. Tô Cơ nắm đôi bàn tay trắng như phấn, chờ mong chứng kiến hạ bình hướng chính mình cầu xin tha thứ bộ dáng, chỉ cần nghĩ vậy một điểm, nội tâm của nàng đã cảm thấy thập phần khoan khoái dễ chịu. Cho dù là mùa hè ăn lấy kem, đều không có như vậy sảng khoái. Lúc này, một đám tinh anh đệ tử tụ tập cùng một chỗ. Bọn hắn mỗi người sắc mặt thập phần âm trầm. Đáng giận, cái kia tân sinh hạ bình có chút khoa trương. Cũng không phải sao. Một đi vào trường học, mà bắt đầu làm mưa làm gió, khắp nơi gây chuyện thị phi, hiện tại huống chi đem chính mình ma chưởng ngã vào hạch tâm đệ tử trên người, như vậy cũng được sao, trường học trật tự không còn sót lại chút gì a. Thu học tỷ cùng Tô học tỷ như thế nào sẽ vừa ý nam nhân như vậy, không hợp lý a. Nhất định là cái kia hèn hạ hạ bình dùng cái gì dơ bẩn thủ đoạn uy hiếp các nàng, nếu không như thế nào sẽ như thế. Những này tinh anh đệ tử đều là nghiến răng nghiến lợi, đối với hạ bình hết sức thống hận, bởi vì bọn hắn đối với Thu Tuyết cùng Tô Mị hai người ái mộ đã lâu, thậm chí còn đang không ngừng truy cầu. Thế nhưng mà ở đâu nghĩ đến đến, chính giữa bỗng nhiên giết xuất cái Trình Giảo Kim, bị cái này tân sinh hạ bình nhổ được thứ nhất. Vừa nghĩ tới Băng Thanh Ngọc Khiết Thu học tỷ, còn có quyến rũ động lòng người Tô học tỷ, đã bị cái kia cầm thú hạ bình chà đạp rồi, bọn hắn lập tức đã cảm thấy ghen ghét dữ dội, liền giết hạ bình tâm đều có. Bọn hắn vất vất vả vả truy cầu nữ thần, nhưng lại sớm đã bị cái kia hạ bình cho ngày rồi nhâm dù ai cũng không cách nào tiếp nhận như vậy sự thật, mỗi người đều có điểm phát điên hương vị, hận không thể lập tức diệt trừ hạ bình. Không được, không thể tiếp tục như vậy xuống dưới. Đúng, mặc kệ Thu học tỷ cùng Tô học tỷ phải chăng thật sự ưa thích cái kia cầm thú, tóm lại tiểu tử kia phải diệt trừ. Tiếp tục lại để cho hắn ở lại Viêm Hoàng Đại học, trường học của chúng ta thật là không có thiên lý a, ở đâu còn cua được Little Girl. Nghe nói hắn liền Tô học tỷ muội muội Tô Cơ cũng thông đồng rồi, có lẽ tỷ muội song thu. Ta thu hắn vẻ mặt, việc này đều làm ra được, ta cũng chỉ là tại trong mộng ngẫm lại mà thôi. Giết hắn, lập tức diệt đi tiểu tử kia, tên khốn kia căn bản chính là hình người máy gieo hạt, đi tới chỗ nào gieo hạt ở đâu. Muốn tiếp tục đưa hắn ở lại Viêm Hoàng Đại học, đều không biết bao nhiêu xinh đẹp học tỷ học muội muốn lọc vào hắn độc thủ. Một đám tinh anh đệ tử đều là nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt nắm đấm. Thế nhưng mà hắn đợi trong trường học, chúng ta căn bản không có biện pháp giết hắn. Một cái tinh anh đệ tử bất đắc dĩ nói. Có người cười lạnh nói, đợi ở trường học thì thế nào, chúng ta hoàn toàn có thể mượn cớ tìm hắn đi vào huấn luyện tháp luận bàn, thỉnh thoảng tự bạo đánh hắn một trận, đưa hắn đưa vào đi bệnh viện. Dần dà, ta cũng không tin tiểu tử kia còn có thể Viêm Hoàng Đại học đợi xuống dưới. Hắn nói ra một đầu độc kế. Biện pháp này tốt. Thỉnh thoảng tự bạo đánh hắn một trận, bức bách hắn tự động thôi học. Vận dụng toàn bộ người, đưa hắn triệt để cô lập, ta xem hắn còn có thể làm sao. Đánh nhiều hắn mấy lần, là hắn biết cái gì gọi là tốt xấu rồi. Thu học tỷ cùng Tô học tỷ cũng là tiểu tử này có thế nhúng chàm hay sao? Quả thực là sắc đảm ngập trời, nghe nói liền hạch tâm đệ tử đều có người muốn diệt đi tiểu tử này, tự là chờ cơ hội. Rất nhiều tinh anh đệ tử đều là cắn răng, con mắt lộ ra hung tàn hào quang, nghĩ ra rồi rất nhiều độc kế. Tích tích. Lúc này thời điểm, trở lại biệt thự Hạ Bình cũng đã nghe được hệ thống truyền đến tiếng nhắc nhở âm, chúc mừng ký chủ, đạt được 300 vạn oán hận, hy vọng không ngừng cố gắng. 300 vạn oán hận. Xem ra lần này thật sự là chọc giận không ít người a. Hạ Bình sờ lên cái cằm, tâm tình rất là sung sướng, hiện tại hắn trên người tựu có được 4.800 vạn oán hận. Như vậy oán hận khoảng cách 10.000 vạn oán hận cũng không xa, hắn rất là chờ mong đạt đến 10.000 vạn oán hận về sau, đến tột cùng sẽ được cái gì dạng ban thưởng. Xem ra sau này cần nhiều hơn hấp dẫn cừu hận mới được. Lại qua một ngày. Trên Internet, vô số đệ tử đều là đối với lấy Hạ Bình đại thêm quốc roi, không ít người đều là tại thống mạ Hạ Bình, tự hồ còn lập xuất đủ loại lời đồn, đem Hạ Bình miêu tả thành việc ác bất tận, ưa thích đùa bẩn nữ nhân cặn bã nam. Mà Hạ Bình bị tông sư ảnh yêu ám sát chuyện này, nhưng lại không có khiến cho quá lớn gợn sóng, tự hồ bị người có ý chí đè dưới đi, không hy vọng tạo thành quá lớn phong ba. Tích một tiếng. Lúc này thời điểm thầy chủ nhiệm Triệu Dương gọi điện thoại tới, hai người video thông tin. Chủ nhiệm, ngươi tìm đến ta, chẳng lẽ là vì ảnh yêu ám sát chuyện của ta? Hạ Bình hỏi. Thông minh, hoàn toàn chính xác là chuyện này. Thầy chủ nhiệm Triệu Dương gật gật đầu, đối với Hạ Bình nói ra, kết quả đã đi ra, chuyện này cùng đám kia yêu tộc trao đổi đoàn không có cái gì quan hệ, mà cái kia tông sư ảnh yêu là từ cái khác con đường vào. Không có cái gì quan hệ. Hạ Bình có thế không tin loại này lý do thoái thác. Sự tình ở đâu có trùng hợp như vậy, bọn này yêu tộc thiên kiêu vừa tới, cái kia tông sư ảnh yêu hãy theo đến. Không hề nghi ngờ, cái kia tông sư ảnh yêu tựu là lợi dụng yêu tộc trao đổi đoàn đến, đã tìm được tiến vào Viêm Hoàng Đại học phòng ngự khe hở, cho nên mới có cơ hội đối với chính mình tiến hành ám sát. Đúng, không có cái gì quan hệ, đây là yêu tộc bên kia lý do thoái thác, hơn nữa chứng cớ toàn bộ đều bị chúng hủy diệt, chúng ta cũng không có biện pháp. Thầy chủ nhiệm Triệu Dương bất đắc dĩ nói. Đối phương đã dám làm suốt loại này ám sát cử động, tự chứng minh chúng đã đem chuyện này xử lý được sạch sẽ, dù cho sự tình bại lộ, chúng cũng sẽ không đã bị bất luận cái gì ảnh hưởng. Bất quá có một điểm có thể khẳng định, đầu kia tông sư ảnh yêu sở dĩ giết ngươi, là vì Hắc Hạt Vương sai sử. Triệu Dương đối với Hạ Bình trầm giọng nói ra. Hắc Hạt Vương động phủ. Đáng giận. Cái này đều giết không chết kia nhân loại. Hắc Hạt Vương sắc mặt rất khó nhìn, phịch một tiếng, nó một chưởng đập trên mặt đất. Thoáng cái tự chấn xuất một cái cực lớn hố sâu, toàn bộ động phủ tự hồ cũng đã xảy ra rạn nứt, phản phất bị oanh thành hai nửa. Không cách nào tưởng tượng, nó hiện tại đến tột cùng cỡ nào căm tức. Bởi vì ngay tại vừa rồi, nó đã nhận được tin tức, chính mình điều động đi qua ảnh yêu nhất tộc sát thủ đã thất thủ, thậm chí tại chỗ tự bị loài người tông sư chém giết, một cái tát chụp chết, trốn đều trốn không thoát. Bởi vì nó điều động sát thủ chuyện này bại lộ, đã nghiêm trọng ảnh hưởng đến nhân tộc cùng yêu tộc tầm đó hài hòa ở chung tốt cục diện. Vạn yêu sơn một ít đại lão tới cảnh cáo Hắc Hạt Vương, không thể ở thời điểm này hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không chúng không để ý đem Hắc Hạt Vương giao ra đi, dẹp loạn nhân tộc lửa giận. Nghĩ vậy một điểm, Hắc Hạt Vương tự vô cùng biệt khuất, lúc nào yêu tộc suy sụp đến loại trình độ này, rõ ràng vì dẹp loạn nhân tộc lửa giận, mà đem một yêu vương giao ra đi, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Mấy trăm năm trước, nhân tộc không ở cái thế giới này thời điểm, yêu tộc thế nhưng mà cái thế giới này vương, là chúa tể. Cái nào dám đối với chúng yêu tộc nói nửa câu bất mãn lời mà nói, trừ phi là chán sống. Nhưng là hiện tại nhân tộc thế đại, khí thế hung hung, như mặt trời ban trưa, cái này vân tiêu giới không bao giờ, nữa là yêu tộc chúa tể thế giới, nó coi như là lại tức giận, cũng không có biện pháp gì. Xem ra chỉ có thể là tạm thời tha cho kia nhân loại một thời gian ngắn, các loại chuyện này dẹp loạn về sau, động thủ lần nữa. Hắc Hạt Vương nắm chặt nắm đấm, nội tâm sát ý sôi trào, Nó đối với cái này hại chết con mình, thậm chí lại để cho chính mình rước lấy đại phiền toái nhân loại tạp chủng thống hận tới cực điểm. Nếu như kia nhân loại tại lãnh địa mình lời mà nói, nó nhất định sẽ không chút do dự đem đối phương tháo thành tám khối, nhưng là hiện tại đối phương sinh hoạt tại nhân loại nơi đóng quân, còn dừng lại ở Viêm Hoàng Đại học loại địa phương này. Tự tính toán nó là yêu vương, cũng không dám xâm nhập cái loại này đầm rồng hang hổ. Vốn cho rằng ảnh yêu nhất tộc ám sát năng lực rất mạnh, đối phó một cái nho nhỏ võ sư cảnh, cái kia quả thực so uống nước còn đơn giản, thật không nghĩ đến cuối cùng vẫn bị thất bại. Nhẫn, tạm thời ẩn nhẫn, luôn luôn tiểu tử này lạc đàn thời điểm, đến lúc đó tất nhiên là hắn tử kỳ. Hắc Hạt Vương con mắt lộ ra một tia hàn mang, đối với vương giả mà nói, vì đạt được nào đó kiện bảo vật, hoặc là vì giết chết cái nào đó cừu địch, nó cũng có đầy đủ tính nhẫn nại. Chờ đó cho ta a, nhân loại. Hắc Hạt Vương cắn răng, sớm muộn có một ngày, bổn vương muốn giết đến tận nhân tộc, đồ diệt vài chục tòa nhân loại thành trì, huyết tế nhân loại, là con ta báo thù. Nó trên người toát ra nồng đậm sát khí. Lúc này, Viêm Hoàng Đại học Tinh Anh khu biệt thự. Nghe được thầy chủ nhiệm Triệu Dương lời mà nói, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, là Hắc Hạt Vương sai sử hay sao? Tuy nhiên hắn sớm đã có đoán trước, nhưng là hắn hay là đánh giá thấp Hắc Hạt Vương giết quyết tâm của mình. Đối phương rõ ràng có thể ở cảnh vệ trùng trùng điệp điệp Viêm Hoàng Đại học, tìm được lẻn vào Viêm Hoàng Đại học thời cơ, thậm chí tìm được đối với hắn một kích tất sát cơ hội, thật sự là khủng bố. Nếu như không phải hắn trên người có địa ngục kim ô huyết mạch, có sớm báo động trước năng lực, còn có không gian giới chỉ như vậy bí bảo, chỉ sợ sớm đã bị đầu kia tông sư ảnh yêu giết. Đúng, mặc dù không có tính quyết định căn cứ chính xác theo, nhưng là không hề nghi ngờ tựu là Hắc Hạt Vương làm. Thầy chủ nhiệm Triệu Dương nhìn xem Hạ Bình. Ngươi cũng có thể minh bạch chính mình tình cảnh hiện tại, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Cho dù ở Viêm Hoàng Đại học trong đó, có rất nhiều bảo hộ, nhưng là loại này bảo hộ cũng chưa hẳn là không sơ hở tí nào đấy, chắc chắn sẽ có một tia sơ sẩy cơ hội, giống như là ngày hôm qua dạng. Cho nên, ngươi muốn tại yêu tộc ám sát chính giữa sống sót, phải mau chóng tăng cường thực lực của mình. Hắn nhắc nhở Hạ Bình chuyện này. Ta biết rõ. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, lồng ngực ẩn chứa ngập trời sát ý, xem ra cái này Hắc Hạt Vương là cùng chính mình không chết không ngớt rồi, rõ ràng đều điều động tông sư ảnh yêu đến ám sát chính mình. Chờ hắn tấn thăng đến vương giả cảnh, đã có thực lực về sau, cái kia Hắc Hạt Vương phải tiêu diệt. Đại khái còn có hơn một tháng thời gian, thiên tài chiến sẽ bắt đầu, ta đề nghị ngươi tiến về trước huấn luyện tháp phòng trọng lực tu luyện, cái chỗ kia có lẽ đối với ngươi tu luyện có thật lớn chỗ tốt. Thầy chủ nhiệm Triệu Dương trầm giọng nói. Phòng trọng lực. Của ta tư nhân trên phi thuyền cũng lắp đặt rồi phòng trọng lực, không cần phải tiến về trước huấn luyện tháp A. Hạ Bình nhíu mày, hắn cũng biết phòng trọng lực đối với chính mình tu luyện có chỗ tốt rất lớn. Phải biết, càng là áp bách thân thể của mình, có thể càng nhanh kích phát trên người mình tiềm năng. Chạy bộ, cử tạ vân, vân, đợi một tí phương thức, cũng chỉ có thể là rèn luyện đến một bộ phận thân thể mà thôi, nhưng là tại mấy lần trọng lực phía dưới, nhưng lại có thể rèn luyện thân thể mỗi một tấc cơ bắp, mỗi một căn cốt cách, thậm chí mỗi một cái tế bào. Tại cực hạn trọng lực phía dưới, võ giả hấp thu thiên địa linh khí tốc độ là bình thường trọng lực phía dưới mấy lần không ngớt. Có thể nói, tại phòng trọng lực tu luyện một giờ, tự tương đương với bình thường phòng trọng lực tu luyện 10 ngày, hiệu suất không biết cao bao nhiêu. Ngu xuẩn. Thầy chủ nhiệm Triệu Dương khiển trách, trường học phòng trọng lực há lại bình thường phòng trọng lực có thế bằng được hay sao? Nó phòng trọng lực bên trong tản mát ra đại lượng thuần dương dược khí, những này dược khí chỉ dùng 108 loại trân quý dược liệu để luyện ra đấy, đối với chữa trị nhân thể tổn thương, tăng cường chân nguyên có chỗ tốt rất lớn, phóng tới ngoại giới, những này dược khí đều là giá trên trời. Nhưng là ở trường học phòng trọng lực nhưng lại có thể tùy ý sử dụng, đây là trường học cho tinh anh đệ tử một loại phúc lợi. Thuần dương dược khí. Nghe nói như thế, Hạ Bình tim đập thình thịch, hắn còn là lần đầu tiên nghe qua trường học phòng trọng lực bên trong huyền bí, nếu có thể ở phòng trọng lực tiến hành cực hạn rèn luyện, tê liệt trên người mình cơ bắp. Sau đó lại hấp thu phòng trọng lực bên trong thuần dương dược khí, rất nhanh tu bổ tổn thương, lại để cho thân thể phát sinh lột xác, đến một lần một hồi, đối với nhân thể rèn luyện hiệu quả không biết thật tốt. Đây quả thực là làm chơi ăn thật. Đương nhiên. Thầy chủ nhiệm Triệu Dương tiếp tục nói, muốn sử dụng phòng trọng lực cũng không phải miễn phí đấy, cần điểm tích lũy hối đoái. 100 điểm tích lũy có thể hối đoái một giờ sử dụng thời gian. Bất quá cái này điểm tích lũy đối với ngươi mà nói, có lẽ không có vấn đề gì. Hắn cười tủm tỉm nhìn xem Hạ Bình, nhưng hắn là biết rõ Hạ Bình thân gia xa xỉ, coi như là vương giả gia tộc hậu duệ cũng không thể tới đánh đồng, hoàn toàn không cách nào bằng được. Hơn nữa hắn cũng hiểu biết Hạ Bình thân phận chân thật, xuất thân bình thường, căn bản không phải cái gì đại gia tộc đệ tử, thế nhưng mà rõ ràng có thể kiếm được cự phú, vậy thì phi thường rất giỏi. Những cái kia chỉ biết cậy vào đại gia tộc thế lực ăn chơi thiếu gia, cho Hạ Bình sách giày đều không xứng. Bởi vậy Triệu Dương mới sẽ như thế thưởng thức hắn, không lưu dư lực trợ giúp. 100 điểm tích lũy một giờ. Nghe nói như thế, Hạ Bình lập tức nở nụ cười, trên người hắn cái gì cũng không nhiều, tự là điểm tích lũy nhiều. Trước kia hắn tại Mây Mù Sơn Mạch thời điểm vơ vét tài sản rồi một đám đệ tử điểm tích lũy, mỗi người bồi thường 10 vạn điểm tích lũy, tổng cộng đã lấy được 300 vạn điểm tích lũy bồi thường, hiện tại đã qua hơn 2 tháng thời gian, đã lục tục ngo ngoe toàn bộ đến trương mục. Có thể nói, hắn bây giờ là tinh anh đệ tử chính giữa giàu có nhất đệ tử cũng không đủ, thậm chí liền hạch tâm đệ tử trên người điểm tích lũy đều có chút cũng chưa chắc có thể cùng Hạ Bình đánh đồng. Dù sao muốn đạt được 300 vạn điểm tích lũy, cũng không biết cần hoàn thành bao nhiêu nhiệm vụ. Đây là một số thiên văn sổ tự. Hơn nữa nếu như 100 điểm tích lũy một giờ lời mà nói, như vậy hắn có thể tại phòng trọng lực ăn uống cùng với đợi vài năm cũng không có vấn đề gì. Ngày thứ hai, Hạ Bình đi vào huấn luyện tháp, muốn đi vào phòng trọng lực tu luyện. Nhưng là không đợi hắn đi vào, tự có tinh anh đệ tử tự sớm đi tới, nói, không có ý tứ A Niên đệ, cái này phòng trọng lực ta đã muốn, ngươi hay là đi địa phương khác A. Hắn lộ làm ra một bộ không có hảo ý bộ dạng. Hạ Bình nhíu nhíu mày. Hắn rõ ràng cảm nhận được cái này tinh anh đệ tử là cố ý đấy, trước kia rõ ràng không có ý định đi vào phòng trọng lực, hiện tại nhìn thấy hắn muốn đi vào rồi, rõ ràng tự sớm đi vào, rõ ràng tự là muốn tìm nện. Bất quá, tại đây phòng trọng lực rất nhiều, hắn cũng không cần phải ở cái địa phương này cùng đối phương tranh chấp, khoát khoát tay nói, không có việc gì, đã học trưởng cần, vậy thì học trưởng dùng A, ta đi kế tiếp phòng trọng lực cũng không có vấn đề gì. Nói xong câu đó, hắn tự hướng phía mặt khác không phòng trọng lực đi tới. Nhưng là chính đang hắn tiến về trước kế tiếp phòng trọng lực thời điểm, lại có một cái tinh anh đệ tử đã đi tới, sớm đi vào. Không có ý tứ Niên đệ, ta tu luyện đúng là tại thời khắc mấu chốt, cần phòng trọng lực phụ trợ, ta đi vào trước, ngươi ứng nên sẽ không để tâm chứ. Một cái tinh anh đệ tử vừa nói lấy thật có lỗi lời mà nói, một bên không kiên nể gì cả đi vào. Có thế Hạ Bình nhưng lại nhìn không ra đối phương có bất kỳ không có ý tứ biểu lộ, ngược lại lộ làm ra một bộ cố ý biểu lộ. Thực xin lỗi. Cái này phòng trọng lực ta cần dùng gấp. Niên đệ, trọng lực thất này ta đã sớm an bài tốt đấy, ngươi kế tiếp A. Tự là, không bằng ngươi ngày mai lại đến A, hôm nay cần phòng trọng lực người thật sự là nhiều lắm. Thực xin lỗi A Niên đệ, kỳ thật ngươi hay là tân sinh, không cần vội vã tu luyện, chậm rãi đi hưởng thụ nhân sinh cũng là chuyện tốt. Không ít tinh anh đệ tử đều là đối với lấy Hạ Bình lời nói thấm thía nói. Chung quanh đệ tử cũng là nguyên một đám nhìn có chút hả hê nhìn xem Hạ Bình. Tự hồ ở bên cạnh xem kịch vui bộ dạng, muốn biết Hạ Bình đến tột cùng là muốn như thế nào ứng phó chuyện này. Không có việc gì, đã hôm nay đã không có vị trí, ta ngày mai lại đến A. Hạ Bình sắc mặt rất bình tĩnh, người chung quanh đều nhìn không ra hắn hiện tại đến tột cùng có ý kiến gì không. Đến rồi ngày hôm sau, Hạ Bình cũng đồng dạng đến rồi, muốn đi vào phòng trọng lực. Nhưng là hôm nay cũng là như thế, không ít tinh anh đệ tử đều là cướp Hạ Bình trước mặt đi vào phòng trọng lực, thậm chí còn nguyên một đám tại phòng trọng lực bên ngoài xếp hàng. Tràn diện thập phần náo nhiệt. Nếu như Hạ Bình muốn sử dụng phòng trọng lực lời mà nói, ít nhất phải đợi đến rạng sáng, có lẽ rạng sáng thời điểm còn có người sử dụng, những người này nói rõ tựu là không muốn Hạ Bình đi vào phòng trọng lực. Thậm chí hắn ly khai phòng trọng lực, muốn sử dụng huấn luyện tháp cái gì thiết bị thời điểm, chắc chắn sẽ có một cái tinh anh đệ tử tiến lên một bước, kịp thời lấy đi, khắp nơi đối với hắn đã tạo thành ảnh hưởng. Có chút ý tứ. Hạ Bình hé mắt, hắn đi vào huấn luyện tháp về sau. Phát hiện toàn bộ huấn luyện tháp tinh anh đệ tử tự hồ cũng đối với hắn có như không bài xích, hoàn toàn đưa hắn cho rằng là ngoại nhân bộ dáng. Mặc kệ hắn muốn tại huấn luyện tháp làm cái gì, những này tinh anh đệ tử đều sẽ ra tay trở ngại, ý đồ buồn nôn chính mình. Tóm lại, Hạ Bình muốn tại huấn luyện tháp làm gì đều không được. Không chỉ có là hôm nay, đoán chừng ngày mai, hậu thiên, ngày kia khả năng cũng là như thế. Đặt ở tiểu học, trường cấp 2 thời đại, loại làm này tự là khi dễ. Các ngươi đến cùng muốn làm gì, là muốn làm nhiễu ta tu luyện sao? Hạ Bình sắc mặt rất là bình tĩnh. Chầm chầm vào bọn này tinh anh đệ tử, gọn gàng dứt khoát chất vấn. Nào dám A, ngươi thế nhưng mà liền hạch tâm đệ tử cũng dám ngày nam nhân, ai dám quấy nhiễu ngươi tu luyện? Chẳng lẽ sẽ không sợ ngươi gọi hạch tâm đệ tử qua để giáo huấn chúng ta sao? Một cái xấu xí tinh anh đệ tử vẻ mặt ghen ghét nhìn xem Hạ Bình. Vừa nghĩ tới Hạ Bình cùng Thu Tuyết, Tô Mị quan hệ của hai người, hắn tự có chút phát điên hương vị. Muốn biết cái này Thu Tuyết cùng Tô Mị thế nhưng mà nữ thần của hắn A, nhưng bây giờ là khả năng bị tiểu tử này cho ngày rồi, nói không chừng ngày đêm đều tại chà đạp, nghĩ vậy một điểm, hắn căn bản chịu không được. Cũng không chỉ có là hắn một người mà thôi, rất nhiều tinh anh đệ tử đều là có ý nghĩ như vậy, không cách nào tiếp nhận chuyện như vậy thực. Như Hạ Niên đệ thiên tài như vậy, còn cần tu luyện sao? Nằm ngủ đều có thể tấn chức vương giả cảnh A. thật sự là hâm mộ niên đệ a, giống chúng ta loại người phàm tục này cũng chỉ có khắc khổ tu hành mới đuổi đến trường đệ loại thiên tài này. Khắc khổ tu hành cũng chưa chắc có thể, người ta tùy tiện dập đầu một khỏa dược, tự đỉnh thượng chúng ta mấy năm tu luyện. Người so với người thật sự là tức chết người, đặc biệt là cùng hạ niên đệ thiên tài như vậy so. Đều có được như vậy thiên phú, còn tu luyện cái rắm a, muốn ta tự mỗi ngày cùng nữ hài vui đùa, vui đến quên cả trời đất. Rất nhiều tinh anh đệ tử đều là cười lạnh nhìn xem Hạ Bình, từng chuyện mà nói khởi lời nói đến âm dương quái khí. Nói thật, Hạ Bình làm ra một loạt sự tình, lại để cho bọn hắn rất là không vừa mắt. Rõ ràng tự chỉ là tân sinh mà thôi, cái rắm cũng không phải đồ vật, rõ ràng tiến vào Viêm Hoàng Đại học không có bao lâu thời gian, tự làm ra động tĩnh lớn như vậy, ra lớn như vậy danh tiếng. Mà bọn hắn tại Viêm Hoàng Đại học thời gian dài như vậy, nhưng lại không có tiếng tăm gì. Có thể nghĩ, bọn hắn chính giữa không ít người đố kỵ Hạ Bình, có người càng là thập phần chán ghét Hạ Bình làm náo động bộ dạng. Đương nhiên, cũng có một nhóm người trung lập, bọn hắn việc không liên quan đến mình cao cao treo lên. Có lẽ chính giữa cũng có một ít người đối với Hạ Bình có hảo cảm, nhưng là tại nhiều như vậy người bài xích phía dưới, cũng không ai dám xuất đầu trợ giúp Hạ Bình, cái này cũng đưa đến Hạ Bình trở thành toàn dân công địch, đưa tới tinh anh các học sinh bài xích. Ta đã biết. Hạ Bình biểu lộ rất là lạnh nhạt, nhàn nhạt nhìn quét chung quanh tinh anh đệ tử liếc, đều không có buông một câu ngoan thoại, cứ như vậy ly khai huấn luyện tháp, tự hồ chuyện gì cũng không có phát sinh bộ dạng. Thật sự là cổ quái. Có tinh anh đệ tử nhíu mày, dựa theo tiểu tử này tính cách, có lẽ tại chỗ bảo nổi mới đúng a, hiện tại rõ ràng nhìn được. Sẽ không phải có âm mưu gì a. Vốn bọn hắn muốn chọc giận Hạ Bình, cố ý lại để cho Hạ Bình xuất thủ, sau đó tự lại để cho Hạ Bình trái với trường học quy củ, bị lãnh đạo xử phạt, thế nhưng mà không nghĩ tới đối phương nhịn được, cái gì cũng không nói tự ly khai. Âm mưu cái rắm. Có tinh anh đệ tử kinh thường nói, chúng ta nhiều người như vậy ở chỗ này, người đông thế mạnh, hắn còn có thế đùa nghịch cái gì âm mưu, lại để cho trên người hắn mọc cánh, cũng phi không đi nơi nào. Đoán chừng hắn nhìn thấy chúng ta người đông thế mạnh, chỉ sợ rồi, không dám hung hăng càng quấy, tự kẹp lấy cái đuôi đào tẩu. Dù sao tiểu tử này tính cách là bưu một chút, nhưng không phải ngu xuẩn. Tất cả mọi người là gật gật đầu, bọn hắn làm như vậy rõ ràng tự là dương mưu, lấy lớn hiếp nhỏ, lấy nhiều khi ít, dù cho cáo tới trường học ở trên đi, cũng sẽ không có người để ý tới Hạ Bình đấy. Nói không sai. Tiếp tục như vậy xuống dưới, tiểu tử kia cũng sẽ tự đòi mất mặt. Rất nhanh hắn cũng sẽ bị chúng ta bước đi, ly khai Viêm Hoàng Đại học. Chỉ bằng tiểu tử này một người cũng dám cùng chúng ta đấu, quả thực không biết chữ chết viết như thế nào. Đoán chừng về sau hắn cũng không dám ra ngoài hiện tại huấn luyện tháp rồi. Mặc kệ nó, chúng ta hay là gấp rút huấn luyện, khoảng cách thiên tài chiến cũng không thời gian dài bao lâu, lần này ta nhất định phải tại lần chiến đấu này ở trên làm náo động, đạt được thưởng thức, trở nên nổi bật. Rất nhiều tinh anh đệ tử đều là nắm chặt nắm đấm, thiên tài chiến lúc này đây thi đấu sự không chỉ có riêng là chọn lựa ra đi vào thiên yêu chiến trường thiên tài, đồng thời cũng sẽ bị rất nhiều vương giả chú ý. Nếu như biểu hiện đặc sắc lời mà nói, thậm chí bị vương giả thu làm quan môn đệ tử. Huấn luyện tháp, quản lý chỗ. Lúc này thời điểm, Hạ Bình đi vào cái chỗ này, đối với nhân viên quản lý nói ra, ta muốn đặt trước ngày mai phòng trọng lực. Đặt trước. Nhân viên quản lý nghe nói như thế, lập tức ngẩn người, bởi vì rất ít người sẽ chuyên môn đặt trước phòng trọng lực, dù sao phòng trọng lực vẫn tương đối sung túc đấy, đầy đủ mỗi một học sinh đều có thể sử dụng. Tầm thường thời điểm, tinh anh đệ tử đi vào phòng trọng lực là được rồi, trên cơ bản đều không cần xếp hàng. Thì ra là Hạ Bình bị người nhầm vào, mới có thể không có biện pháp sử dụng phòng trọng lực. Không thể đặt trước sao? Hạ Bình hỏi. Nhân viên quản lý liền vội vàng gật đầu, có thể đặt trước. Tuy nhiên trước kia rất ít người đặt trước, nhưng là cũng không phải là không có, cái này hoàn toàn phù hợp huấn luyện tháp quy củ. Có thể đặt trước là tốt rồi, ta muốn toàn bộ phòng trọng lực đều bao xuống, bao 2 tháng. Hạ Bình duỗi ra 2 cái ngón tay. 2 tháng. Nghe nói như thế, nhân viên quản lý nhịn không được kêu to lên, ngươi điên rồi sao? Dù sao 1 giờ tựu là 100 điểm tích lũy, một ngày 24 tiếng đồng hồ, 2 tháng là 60 ngày. Như vậy bao 2 tháng ít nhất đều cần 14 vạn 4.000 điểm tích lũy. Coi như là tinh anh đệ tử muốn trong lúc nhất thời xuất ra 10 mấy vạn điểm tích lũy, đều là tương đối khó khăn sự. Dù sao bọn hắn có quá nhiều đồ đạc cần điểm tích lũy mua, ví dụ như nào đó bản cường đại võ học bí tịch, trân quý đan dược, linh dược, còn có cường đại vũ khí, tấm chắn vân, vân, đợi một tí, những này đều cần đại lượng điểm tích lũy. Đem những vật này toàn bộ mua sắm về sau, trên cơ bản tựu không có còn lại bao nhiêu. Cho nên 10 mấy vạn điểm tích lũy tuyệt đúng là một số cực lớn số lượng, lại để cho quản lý người đều cảm thấy kinh ngạc. Hơn nữa dù cho phòng trọng lực đối với võ giả tu luyện hiệu quả vô cùng tốt, nhưng là bình thường võ giả tu luyện 1-2 giờ tự hoàn toàn vậy là đủ rồi, hấp thu được năng lượng sẽ để cho thân thể tế bào bão hòa. Coi như là thể chất cường đại đấy, tu luyện 7-8 giờ cũng đã bạo phát, nhiều hơn nữa cái kia chính là hăng quá hóa dở. Ta chỉ hỏi một câu lời nói, có thể hay không tính tiền tháng? Hạ Bình thản nhiên nói. Cái này. Nhân viên quản lý chần chờ một chút, suy tư về huấn luyện tháp các loại quy củ, nhưng là cuối cùng vẫn là nói ra, huấn luyện tháp ngược lại là không có quy định không thể tính tiền tháng. Vậy thì đi, cho ta đặt trước 20 gian phòng trọng lực. Hạ Bình tiếp tục nói. 20 gian phòng trọng lực. Nghe nói như thế, nhân viên quản lý đều triệt để mộng rồi, nhìn xem Hạ Bình ánh mắt giống như là tên điên giống như, bởi vì muốn bao 20 gian phòng trọng lực, nhất định phải tốn hao 288 vạn điểm tích lũy. Như vậy điểm tích lũy, quả thực tựu là thiên văn sổ tự. Cho dù là bình thường tông sư cũng trong lúc nhất thời cầm không đi ra nhiều như vậy. Hạ đồng học, ngươi đặt trước 20 gian phòng trọng lực làm gì? Dù cho ngươi thân thể tố chất rất mạnh, có thể 24 tiếng đồng hồ tu luyện, nhưng là một gian cũng vậy là đủ rồi. Nhân viên quản lý nhịn không được nói ra. Không, tự 20 gian, ta thích rộng rãi cảm giác. Hạ Bình đại còi còi nói. Rộng rãi cảm giác. Nhân viên quản lý bó tay rồi, nội tâm oán thầm, tê liệt, kẻ có tiền tựu là tùy hứng, rõ ràng chỉ là vì rộng rãi cảm giác, tự hao tốn hơn 200 vạn điểm tích lũy, quá khoa trương, có tiền cũng không phải như vậy hoa đấy. Hắn còn muốn khuyên can thoáng một phát Hạ Bình. Nhưng là Hạ Bình lập tức nói, tốt rồi, đừng nói nhảm, đã phù hợp quy củ, cái kia liền lập tức cho ta tiến hành, đừng có lại tại đây dông dài. Được rồi. Nhân viên quản lý không có biện pháp, ai gọi nhân gia có tiền, người ta muốn xài như thế nào tự xài như thế nào, chính mình tuy nhiên thấy đau lòng, nhưng là cũng không có biện pháp ngăn cản người ta dùng tiền. Vì vậy, hắn cũng chỉ phải cho Hạ Bình tiến hành đặt trước phòng trọng lực thủ tục, bao 2 tháng. Về sau cái này 20 gian phòng trọng lực tựu là thuộc về Hạ Bình được rồi, không có Hạ Bình đồng ý, tại cái này trong vòng 2 tháng nhâm người phương nào cũng không thể sử dụng. Nhiều tiền người ngốc a. Nhân viên quản lý ánh mắt quỷ dị nhìn xem Hạ Bình, hắn ở cái địa phương này công tác hơn 10 năm, nhưng là cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua người như vậy. Chỉ là vì rộng rãi một điểm, tự tốn hao hơn 200 vạn điểm tích lũy, quả thực tựu là không đem tiền đem làm tiền. Nhiều tiền người ngốc sao? Ta có thế không phải là vì điểm ấy buồn cười lý do đi đặt trước 20 gian phòng trọng lực đấy. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, bởi vì đây là hắn trả thù những cái kia tinh anh đệ tử kế hoạch. Những cái kia ngu xuẩn tự cho là liên hợp lại, có thể cô lập hắn, thậm chí có thế ngăn cản hắn sử dụng huấn luyện tháp thiết bị, đưa hắn đuổi ra trường học, thật sự là buồn cười quá, hắn lần này sẽ để cho những cái kia ngu xuẩn biết rõ cái gì gọi là đám ô hợp. Rất nhanh, Hạ Bình đặt trước 20 gian phòng trọng lực, bao 2 tháng. Tốn hao 288 vạn điểm tích lũy tin tức cũng tiết lộ ra ngoài, lại để cho tinh anh các học sinh toàn bộ biết được. Đáng giận, không nghĩ tới còn có một chiêu này, rõ ràng còn có thể đặt trước phòng trọng lực. Vẫn bị tiểu tử kia đã tìm được chỗ đột phá. Một cái tinh anh đệ tử kêu to lên, bởi vì tầm thường thời điểm phòng trọng lực thập phần sung túc, trên cơ bản không có người nào đặt trước phòng trọng lực, thật ra khiến bọn hắn quên rồi điểm này. Tiểu tử kia triệt để điên rồi. Có người nghe được tin tức này, khóe miệng co giật. Đính rồi một gian tựu mà thôi, hắn còn đính rồi 20 gian, thậm chí còn bao hết 2 tháng, tốn hao hơn 200 vạn điểm tích lũy, có tiền cũng không phải như vậy hoa đấy, rõ ràng tựu là nước dội lá ngôn a. Hắn cảm thấy thập phần đau lòng, nếu như hơn 200 vạn điểm tích lũy đến trong tay hắn, cũng không biết có thể mua bao nhiêu thứ tốt, nhưng là bây giờ toàn bộ bị Hạ Bình cái này phá gia chi tử chà đạp rồi. Mẹ trứng, 288 vạn điểm tích lũy a, tiểu tử kia đến tột cùng từ chỗ nào đạt được nhiều như vậy điểm tích lũy hay sao? Hắn có cái gì nghiêm trọng tham ô vấn đề, tranh thủ thời gian phái người đi ra một chút hắn, cam đoan giam giữ vài thập niên. Một cái tinh anh đệ tử hét trầm lên, ghen ghét được con mắt đều lục rồi, hắn vất vất vả vả hoàn thành nhiệm vụ, xuất sinh nhập tử, nhưng là đến bây giờ mới thôi cũng không quá đáng là kiếm được 3-40 vạn điểm tích lũy. Có thế tiểu tử này chỉ là nhập học không bao lâu, tự tùy tiện xuất ra hơn 200 vạn điểm tích lũy, quá không hợp lý rồi. Tham ô cái rắm, hắn cũng không phải cái gì quan viên, còn thế nào tham. Một cái tinh anh đệ tử nhe răng nói, nếu như ta không có đoán sai lời mà nói, khoản này điểm tích lũy tuyệt đúng là hạch tâm đệ tử thu học tỷ cùng tô học tỷ cho đấy. Nếu không hắn như thế nào lấy được suất nhiều như vậy? Nghe nói như thế, tất cả mọi người là bừng tỉnh đại ngộ, nếu như khoản này điểm tích lũy là hạch tâm đệ tử tặng cho lời mà nói, như vậy hết thảy đều có thể giải thích rồi, hạch tâm đệ tử bất quá tiền cũng không quá đáng. Mẹ trứng, trách không được như vậy có tiền, nguyên lai là đem làm tiểu bạch kiểm lấy được. Bán đứng nhan sắc. Làm cho người khinh thường a, vì điểm tích lũy, liền nam nhân tôn nghiêm đều ném đi, còn bị hạch tâm đệ tử quy tắc ngầm, cái này Hạ Bình thế nào cứ như vậy không biết xấu hổ đây này. Hỗn đảng a, Cái thằng này cũng không biết hầu hạ rồi thu học tỷ cùng tô học tỷ bao nhiêu lần, mới có thể được đến hơn 200 vạn điểm tích lũy, đoán chừng đều cúc cung tận tụy rồi, tinh nguyên cũng không biết hao tổn bao nhiêu. Xem hắn bình thường bộ dạng, đã biết rõ bị ép khô rồi rất nhiều lần, chân đều mềm nhũn a. Ta không phục a, dựa vào cái gì a, dựa vào cái gì tiểu tử này không chỉ có thế ngày hạch tâm đệ tử, còn có thế từ trên người các nàng lấy tiền. Vì sao các nàng không quy tắc ngầm ta, nói thật, ta hình dạng dáng người đều là nhất lưu, không biết so với kia tiểu bạch kiểm tốt bao nhiêu. Nếu như hai vị học tỷ muốn tìm ta mà nói, cam đoan không dãy dụa, còn tích cực phối hợp. Một đám tinh anh đệ tử nhe răng trợn mắt, thập phần không phục, đối với Hạ Bình vô cùng ghen ghét. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.